Thấy cô nói xong liền quay người bước đi. Lôi Nghị Phòng cảm tức nhìn theo bóng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net